bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, này một trận chiến ta có tất thắng quyết tâm. Hải Ninh khó mà yên tĩnh, rất nhiều giang hồ nhân sĩ chen chúc mà tới. Khách sạn trưởng Quỹ miệng đều đã cười sai lệch, phòng khách đông nghẹt, tăng giá, nhất định phải tăng giá. Ngoại trừ tăng giá đã không có lựa chọn nào khác, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà dẫn tới như thế nhiều người giang hồ sĩ, này nhưng đều là không thiếu tiền chủ. Đối giang hồ nhân sĩ tới nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, ai biết khi nào sẽ chết thảm, nếu như chết chẳng phải cái gì đều không dùng được nha. Bởi vậy, phần lớn người giang hồ là đều quen thuộc tiêu tiền như nước. Hoàn toàn biểu hiện ra một bộ xem tiền tài vì cặn bã bộ dáng. Tuần sát viện, bầu không khí đồng dạng cháy bỏng. Bọn hắn đã biết đã từng tiên thiên bảng hạng 10 Bạch công tử muốn tới Hải Ninh cùng Lâm Phàm một trận chiến, liền bởi vì chuyện này. Giang hồ chấn động, vô số giang hồ nhân sĩ chen chúc mà tới. Tề tụ Hải Ninh, vì chính là chứng kiến lịch sử tính một màn. Lâm Phàm, này Bạch công tử khó đối phó. Nghe đồn hắn tu luyện tuyệt học là vài ngàn năm trước cổ tuyệt học Hoàng đế nội kinh. Chân khí hùng hậu, sâu không thấy đáy. Đã từng một vị tông sư cường giả đều cảm thấy không bằng. Nói chân khí của hắn hùng hậu đến cực hạn. Dương Côn vẻ mặt nghiêm túc nói. Coi như Lâm Phàm bài danh thứ 5. Vượt qua Bạch công tử. Có thể là đối với cao thủ như vậy. Hắn lòng còn sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới vẻn vẹn chẳng qua là một cái bài danh. Vậy mà liền làm ra chuyện như vậy. Thiên cơ các thật chính là sẽ cho người kéo cừu hận. Hoàng đế nội kinh. Hắn nữ nhân là không phải rất nhiều. Lâm Phàm hỏi. Dương Côn nói. Làm sao ngươi biết? Lâm Phàm cười không nói. Không nghĩ tới vậy mà thật là như vậy tuyệt học. Nhưng phàm người nào tu luyện. Đây chẳng phải là đầy đủ nhân vật chính mệnh. Vô danh. Người thấy thế nào? Cầm kiếm người vô danh nói. Rất mạnh, hắn rất mạnh, mặc dù hắn trước kia là hạng 10. Nhưng theo ta hiểu rõ, nếu như hắn có tranh đoạt bài danh tâm tư, năm vị trí đầu tất có vị trí của hắn. Thật sao? Thật là khiến người ta chờ mong. Không biết có thể làm cho các ngươi coi trọng như vậy nhân vật. Đến cùng như thế nào? Lâm Phàm vẻ mặt lạnh nhạt. Không có chút nào đem quyết đấu sự tình để ở trong lòng. Hắn thấy, loại tranh đấu này liền là người tuổi trẻ xung đột. Không tính là cái đại sự gì. Có thể là giang hồ coi trọng như vậy. Nói rõ bọn hắn hết sức muốn biết kết quả. Dương Côn thở dài, biết nhiều lời vô ích. Chỉ hy vọng hắn không nên khinh thường. Bây giờ Lâm Phàm trên thân gánh vác lấy xa còn lâu mới có được nghĩ đơn giản như vậy. Tuần sát viện vinh quang đều ở trên người hắn. Giang hồ cùng triều đình ở giữa quyết đấu. Có lẽ xa còn lâu mới có được như vậy khoa trương. Nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Người không cho là như vậy. Người khác lại sẽ không như vậy nghĩ. Hải Ninh là một tòa không tính lớn thành trì. Tràn vào nhiều người giang hồ như vậy sĩ. Để phòng sẽ có náo động. Bận rộn. Khắp nơi an bài nhân thủ. Nhường đám này giang hồ nhân sĩ tại Hải Ninh an ổn điểm. Lâm Phàm nói ra, Đoàn Nhu cùng Khương Hậu nội tâm phấn khởi. Mới đến không bao lâu liền có thể gặp được đại sự như vậy. Đây là bọn hắn tại La Lai tuyệt đối sẽ không đụng phải sự tình. Bây giờ có thể tận mắt chứng kiến. Tự mình dung nhập, cảm giác này thật là tốt học tập cơ hội. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh vội vàng tiến đến. Cầm trong tay thiếp mời. Lâm ca, vừa mới có người đưa tới chiến thư. Lâm Phàm đảo nhìn một chút. Hai ngày về sau, ngoài thành một trận chiến. Rất đơn giản một câu. Dương Côn nói, hai ngày sau nha. Chu Thành nói, không nghĩ tới này một trận chiến dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Xem ra triều đình cùng giang hồ ân oán đã rất sâu. Sợ là đều nghĩ đến ngươi thua hết. Đối bọn hắn mà nói, có loại áp lực vô hình. Loại áp lực này đến từ quyết chiến kết quả. Chớ khẩn trương. Chẳng qua là cùng người giao thủ mà thôi. Đối phương tiên thiên cảnh không tính là cái gì. Nên làm cái gì làm cái gì. Các ngươi như vậy làm giống như mặt Lâm đại địch giống như. Lâm Phàm nhẹ giọng cười. cũng không đem quyết chiến sự tình để ở trong lòng. Hắn biết trận chiến này không thể vẩy nước. Nghe được đối phương chân khí hùng hậu, tông sư đều cảm thấy không bằng. Hắn đều nghĩ hao một thoáng. Đáng tiếc, này một trận chiến không cho phép hắn hao. Chỉ có thể dùng lôi đình chi thế quét ngang đối phương. Lập xuống uy danh, việc này không chỉ có quan hắn một người, còn liên lụy đến tuần sát viện uy danh. Dương Côn đám người sao có thể có Lâm Phàm như vậy dễ dàng. Tự nhiên khẩn trương vạn phần. Nội thành, đánh cược, đánh cược. Lâm Phàm cùng Bạch Công Tử một trận chiến. Có thể đặt cược, ta áp Bạch Công Tử. Ta cũng áp Bạch Công Tử. Ta áp Lâm Phàm. Người đặc, nương chính là không phải chúng ta người giang hồ. Vậy mà không tin mình người. Lựa chọn tin tưởng triều đình người. Người thật sự là khiến người ta thất vọng. Phát giác được cái kia từng đôi khinh bỉ ánh mắt. Vị này giang hồ nhân sĩ ủy khuất đem ngân lượng áp cho Bạch Công Tử. Hắn là có chút tin tưởng Lâm Phàm. Thật chính là, nơi khác, trận chiến này các ngươi thấy thế nào? Này Lâm Phàm cũng không phải đơn giản tồn tại. Thực lực rất mạnh, sợ là một trận ác chiến a, hừ. Bạch Công Tử tu vi kinh người. Chân khí hùng hậu như biển. Vẻn vẹn lấy chân khí liền có thể đè chết hắn. Lời ấy cực kỳ. Coi như hắn có thể cùng bá đao Tống Võ Đức chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Cái kia lại có thể thế nào? Ai cũng biết Tống Võ Đức nhường. Bằng không một đao chém xuống. Há có thể có hắn đường sống. Hoàn toàn chính xác. Bá đao oai khủng bố như vậy. Tuyệt không phải tiên thiên chỗ chống lại. Dù cho bây giờ tiên thiên bảng đệ nhất nhân cũng không phải bá đao chi địch. Ta đã biết Bạch Công Tử đưa đi chiến thiếp. Hai ngày sau quyết chiến. Chờ đến lúc đó liền có thể biết được. Trên đường đám này tuần sát sứ thật phiền. Không nên gây chuyện. Cái kia Lâm Phàm có lẽ không phải Bạch Công Tử đối phương. Nhưng đối phó chúng ta vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Trong trà lâu mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhìn xem tại đường đi dò xét tuần sát sứ có lộ ra vẻ chán ghét. Nhưng có tránh không kịp, không muốn cùng Lâm Phàm phát sinh xung đột, giang hồ nhân sĩ xem náo nhiệt, bách tính cười ha hà, kiếm mặt mày hớn hở, người lưu lượng tăng nhiều, rất nhiều sinh ý đều đặc biệt tốt làm, kiếm so ngày xưa đều muốn nhiều, người xem dân chúng nhiều vui vẻ, kiếm so ngày xưa đều muốn nhiều, cái này là người lưu lượng mang tới chỗ tốt a, Lâm Phàm đi tại đường đi. Cùng tuần sát sứ khác một dạng, duy trì lấy Hải Ninh thành an bình. Đoàn Nhu nghi ngờ nói, đại nhân, cái gì gọi là người lưu lượng? Lâm Phàm cười nói, liền là rất nhiều người ý tứ. Há, học xong, Đoàn Nhu hiếu học vô cùng. Chung quanh nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ, để cho nàng có chút không quá thích ứng. Nhưng vẫn là ngẩng lên đầu, ưỡn ngực, rất là hùng vĩ, cũng là uy vũ bất phàm. Khương Hậu tầm mắt bốn phía quan sát, hắn phát hiện những người giang hồ này sĩ đều hướng phía bọn hắn xem ra. Giống như là tại chỉ trỏ, cầm kiếm người vô danh thủy chung trong ngực ôm kiếm, đi theo ở phía sau. Trong lầu các, hắn liền là Lâm Phàm. Quyết chiến ngày sắp đến, hắn vậy mà không bế quan tĩnh dưỡng, đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất, ngược lại còn có lòng dạ thanh thản khắp nơi đi dạo. Đến cùng có hay không đem lần này quyết đấu để ở trong lòng. Tự tin, đây là một loại tự tin hành vi. Ta xem là ngu xuẩn. Đối với người khác miệt thị liền là tàn nhẫn với chính mình. Hai ngày về sau, hắn tất nhiên sẽ vì hành vi của mình trả giá đau đớn đại giới. Nói rất đúng, giang hồ nhân sĩ, nhóm phổ biến không coi trọng Lâm Phàm, cho là hắn chỉ đến như thế. Dù sao bọn hắn cũng không hy vọng người của triều đình có thể thắng. Giang hồ mới là tín ngưỡng của bọn họ. Lâm Phàm hoàn toàn chính xác phát hiện rất nhiều người quan tâm hắn. Hắn cũng không thèm để ý. Tầm mắt rơi vào dân chúng trên mặt. Thấy bọn hắn thỏa mãn mỉm cười. Liền biết bọn hắn hết sức ưa thích dạng này không khí. Có lẽ này một trận chiến chỗ tốt lớn nhất. Liền là nhường đám này bách tính có thể kiếm được dĩ vãng cần thật lâu mới có thể kiếm được ngân lượng đi, này loại quyết đấu chuyển động cũng không tệ. Có lẽ về sau có thể đủ nhiều làm mấy lần. cho đám này dân chúng mưu chút phúc lợi. Nếu để cho đám này giang hồ nhân sĩ biết Lâm Phàm lúc này ý nghĩ trong lòng, sợ là một ngụm lão huyết đều có thể phun ra ngoài. Chúng ta đem chuyện này xem trọng yếu như vậy, ngươi vậy mà lại có này loại ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Đơn giản không có chút nào tôn kính. Đại nhân, ngươi thật không cần trở về điều dưỡng trạng thái sao? Khương Hậu hỏi. Lâm Phàm khoát tay nói. Không có việc gì. Tình trạng của ta thủy chung rất tốt. Đối với các ngươi mà nói Bạch công tử hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng trong mắt của ta, hắn vẫn chưa được. Đoàn Nhu hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Nàng liền là sùng bái như vậy tự tin Lâm đại nhân. Cho Lâm đại nhân hô to. Vạn tuế. Hai ngày sau, ngoài thành, nơi này cũng sớm đã vây đầy người. Giang hồ nhân sĩ nhóm chiếm cứ lấy địa phương, đều muốn tìm đến vị trí tốt nhất quan sát lấy trận này kinh thiên động địa quyết đấu. Hai vị chính chủ còn chưa tới. Tất cả mọi người không có chút nào cuống cuồng. Bọn hắn biết này một trận chiến là không thể tránh khỏi. Chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, liền có thể chờ đến. Ngay sau đó, một đám giang hồ nhân sĩ phát hiện, rất nhiều đại nhân vật xuất hiện, những cái kia đều là tiên thiên bảng bên trên nhân vật nổi danh. Vậy mà đều tùy theo chạy đến, xem ra trận chiến này lực ảnh hưởng cực cao, liền bọn hắn đều không thể ngồi nhìn mặc kệ, xem ra đều muốn biết bị Thiên Cơ Các xếp ở vị trí thứ 5 Lâm Phàm. Đến cùng có dạng gì bản sự, thậm chí còn có tông sư xuất hiện. Này càng đem không khí hiện trường tăng lên tới cực hạn. Tiên thiên bảng một trận chiến, liền tông sư đều tới vây xem, đủ để chứng minh trận chiến này thật nhận nhiều mặt thế lực coi trọng. Bạch công tử tới, có người kinh hô, mọi người hướng phía bên kia nhìn lại, chỉ thấy vài vị đại hán giơ lên kiệu chậm rãi đến. Kiệu bốn phía rủ xuống lấy màu trắng màn tơ, loáng thoáng có thể thấy bên trong có ba đạo thân ảnh. Trong đó một vị bất ngờ liền là Ngọc Thụ Lâm Phong Bạch công tử. Mà hai vị khác thì là Bạch công tử thiếp tùy tùng. Mỗi một vị đều dung mạo kinh người. Trong giang hồ thuộc về nhất tuyệt chi sắc. Giang hồ nhân sĩ cũng không dám đối Bạch công tử nữ nhân bên cạnh có bất kỳ ý nghĩ xấu. Cũng chớ xem thường những cô gái này. Mỗi một vị đều không phải là đèn đã cạn dầu. Cả đám đều người mang thực lực không tầm thường. Lập tức. Một đạo thân ảnh theo trong kiệu lao ra, hóa thành một từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở hiện trường trung tâm. Tốc độ rất nhanh, giang hồ nhân sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa thấy rõ Bạch công tử thân ảnh. Bạch công tử đong đưa cây quạt, ngạo nghễ tiếp nhận mọi người vây xem. Hắn hết sức hưởng thụ dạng này không khí, xem ra thanh danh của mình thật là không tệ, vậy mà hấp dẫn tới nhiều người như vậy. Này một trận chiến đến thật tốt ép một chút bài ở trên hắn ra hỏa đầu ngọn gió. Nhưng hắn hiểu được, 10 vị trí đầu vị trí cũng không phải như vậy tốt chiếm. Hai vị mỹ nhân lặng yên xuất hiện tại hắn bên người. Phu quân, người muốn cẩn thận, các nàng nói khẽ, rõ ràng hai nữ một chồng, nhưng không có náo ra mâu thuẫn. Không thể không nói Bạch công tử đích thật là có chút năng lực. Phu nhân yên tâm. Trận chiến này ta có lòng tin tất thắng. Hắn không phải là đối thủ của ta. Bạch công tử rất tự tin. Cũng không đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Hắn từng lần thứ nhất vào tiên thiên bảng liền tại thứ 10. Chưa bao giờ biến động qua. Không phải hắn thực lực chỉ có như thế. Mà là không muốn. Coi như tranh đoạt đệ nhất lại có thể thế nào. Dù cho sắp hàng thứ 10. Cái kia xếp tại hắn người ở phía trên. Nhìn thấy hắn cũng không dám cùng hắn cản rỡ. Đây cũng là đối thực lực bản thân tự tin. Tuần sát viện người tới. Lại có người kinh hô. Mọi người hướng phía bên kia nhìn lại. Đi ở phía trước thân mặc áo đen liền là Lâm Phàm. Sau lưng đi theo Hải Ninh tuần sát sứ. Tất cả mọi người xuất động. Thân hãm giang hồ nhân sĩ bên trong. Rất nhiều tuần sát sứ đều có chút khẩn trương. Nhưng không muốn mất mặt. Từng cái kiên trì, nhìn thẳng phía trước, chính là muốn nói cho tất cả mọi người. Chúng ta tuần sát viện không sợ hãi chút nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.